Đạo, chương 654, khôi phục thanh tỉnh thế cục nguy cấp. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cô, đờ, nét, 17 điểm đúng giờ đệ tam. Tộc mạch thí luyện chi địa, tiêu thần ngã xuống mặt đất, ung dung không biết đi qua bao lâu. Lông mi khẽ run, tiếp theo chậm rãi mở ra hai mắt. Đôi mắt càng phát ra đen kịt trầm ổn, thần quang nội liễm, rực rỡ như ngôi sao. Giờ phút này hơi có vẻ mê mang, lập tức thần quang bùng lên. Tộc mạch truyền thừa, từ lúc truyền thừa tiến hành thời điểm hắn thần niệm đã lâm vào hỗn độn trạng thái. Toàn bộ bằng trong nội tâm một cổ bất khuất không cam lòng chi niệm ngăn cản. Quyết không buông bỏ, giờ phút này đã hắn bình yên vô sự. Cái kia đã nói minh cái này tộc mạch truyền thừa. Thông qua được, tiêu thần vội vàng hai mắt nhắm lại. Thần thức lập tức tiến vào đến trong cơ thể. Đem làm hắn nội thị thấy rõ hiện tại thân thể trạng thái. Trong nội tâm lập tức rung mạnh. Chỉ thấy hắn mỗi một tấc huyết nhục, kinh mạch, cốt cách giờ phút này cũng đã hóa thành nhạt nhạt kim sắc. Kinh mạch óng ánh sáng long lanh. So sánh trước khi vừa thô vừa to mấy lần đã ngoài. Nhạt kim sắc huyết dịch ở trong đó chậm rãi chảy xuôi. Hơi có vẻ sền sệt. Một loại thanh, tự nhiên vô cùng cảm giác sảng khoái theo tứ chi bách hài nội tán phát ra. Lại để cho tiêu thần trong nội tâm kinh hỉ. Giờ phút này cái này một cỗ thân thể. Trải qua tộc mạch truyền thừa cưỡng ép tăng lên cải tạo. Đã hóa thành thế gian này vi đỉnh cấp tu luyện thể chất. Vô luận nguyên thần pháp lực lưu chuyển so sánh trước khi đều trở nên thêm mượt mà tự nhiên. Thậm chí còn bản thân cùng ngoại giới linh lực cảm ứng cũng trở nên rõ ràng vài phần. Tiêu thần khóe miệng toát ra mỉm cười. Hơn nữa phi mở rộng ra. Trước khi hắn tốc độ tu luyện cực. Bằng vào chính là cơ duyên cũng không phải là bản thân tư chất. Nhưng từ giờ trở đi hắn cũng đem trở thành chính thức tu đạo thiên. Mặc dù không có cơ duyên, tốc độ tu luyện cũng muốn vượt xa tầm thường tu sĩ. Hơn nữa, tiêu thần trong lòng có cực kỳ minh xác dự cảm. Hắn hiện tại tu đạo tư chất tuyệt đối so với cái này nhân gian giới trong bất luận cái gì cái gọi là thiên đều muốn cường hoành vô số lần. Đây là một loại tối tăm bên trong đích cảm ứng. Mặc dù không chứng cớ, nhưng tiêu thần trong nội tâm tin tưởng vững chắc như thế. Hừ, tiểu gia hỏa đạt được tộc của ta vương giả huyết mạch truyền thừa. Mạch lạc thân thể, tuy nhiên huyết mạch mỏng manh không được đầy đủ. Nhưng tu đạo thiên tư lại hắn là cái này nho nhỏ phù du giới tu sĩ có khả năng bằng được. Dùng ngươi bây giờ thiên phú. Mặc dù tại ta đại thiên giới đều là vô số cường giả tranh đoạt môn nhân để. Bất quá lão phu hôm nay nhắc nhở dùng ngươi một điểm. Tại không có tự bảo vệ mình chi lực trước tuyệt đối không muốn đem trong cơ thể ngươi biến hóa bị người biết được. Nếu không tất nhiên sẽ có chính thức đại năng tu sĩ ra tay đem ngươi bắt được luyện chế thành đan. Tăng tiến bản thân tu vi. Hư ảo bóng người lại lần nữa xuất hiện. Giờ phút này tuy nhiên ngữ khí ra vẻ bình thản, nhưng nhìn về phía tiêu thần ánh mắt nhưng lại toát ra vài phần chờ mong. Dù sao có thể hoàn thành tộc mạch truyền thừa, liền cũng coi là hắn nhiều Rona già nhất tộc chính thức tộc nhân. Tiêu thần trong lòng hắn sức nặng tự nhiên lại có bất đồng. Tiêu thần sắc mặt kính cẩn, thi lễ nói, đa tạ tiền bối ban thưởng hạ tộc mạch truyền thừa. Tiêu thần trong nội tâm vô cùng cảm kích. Ngươi cũng không cần cảm ơn ta. Phàm là tộc của ta hậu bối tiến vào truyền thừa trong điện chỉ cần kích phát huyết mạch chi lực liền sẽ mở ra thí luyện. Huống hồ có thể cửu tử nhất sinh hoàn thành huyết mạch dung hợp cũng là chính ngươi dùng tánh mạng vi tiền đặt cược chiếm được. Bóng người này nhưng lại không chút nào kể công. Nhàn nhạt mở miệng, bất quá giờ phút này ánh mắt của hắn chớp lên. Tiếp tục nói, lão phu biết rõ trong lòng ngươi có rất nhiều khó hiểu. Nhưng lần này loại sự tình liên lụy rất rộng, dùng ngươi dưới mắt trạng thái tuy nhiên đạt được huyết mạch dung hợp. nhưng ngày sau có thể thành tựu hạng gì cảnh giới cũng còn chưa biết. Có quan hệ ta tộc sự tình cáo chi cùng ngươi có hại không lợi. Tộc Chu, y ển, đờ, ựa c, c o, y t a i, t, ru i n, t h, i c h c o d e. Nét mạch trong truyền thừa đã đem chỗ có chuyện hóa thành một quả quang đoàn được lưu giữ trong ngươi nguyên thần không gian. Chỉ cần ngươi tu vi đạt tới tôn giả cảnh, liền có thể đem hắn mở ra, biết được hết thảy. Bất quá tôn giả đại đạo sao mà khó khăn. Ta tộc năm đó đỉnh phong cường thịnh thời kỳ cũng không quá đáng có hai gã tôn giả tọa chấn. Dĩ nhiên trở thành đại tống quốc ức hàng tỷ lãnh thổ quốc gia trong vi gia tộc cự phách. Quyền thế ngập trời, không sợ hoàng quyền, người dưới mắt tuy nhiên đạt được cực cao tư chất, nhưng thế gian này tư chất so ngươi cao hơn gấp trăm lần. Nghìn lần người cũng số lượng cũng không ít. Bọn hắn muốn thành tựu tôn giả, cũng chỉ vẹn vẹn có ức một phần vạn khả năng. Tiểu gia hỏa, hiện tại có lẽ ngươi có lẽ biết được thành tựu tôn giả độ khó. Có lẽ ngươi cả đời này vĩnh viễn cũng không cách nào đạt tới tầng này lần. Cho nên ngày sau ngươi sở muốn làm chuyện chủ yếu liền đem ta nhiều Rona già nhất tộc huyết mạch truyền thừa xuống dưới. Chỉ có như vậy tại có khả năng tại đã lâu sau đích mỗ cái thời gian. Trọng để cho ta nhiều Rona già nhất mạch trùng hoạch vinh quang. Người này thanh âm cực kỳ ngưng trọng, ngữ phong rồi lại lộ ra không cam lòng, cừu hận, hiển nhiên nỗi lòng cực kỳ phức tạp. Tiêu Thần nhíu mày, hắn hiện tại tuy nhiên thực lực nhỏ yếu, nhưng giống như có lẽ đã cùng cái kia cao cao tại thượng đại thiên giới dính dáng đến rậm rạp chẳng chịt không thể bỏ đi quan hệ. Trái lông mày đạo tràng, tộc mạch truyền thừa, tuy nhiên đều cũng coi là nghịch thiên cơ duyên tạo hóa. Nhưng cái này về sau cũng đều tồn tại vô tận không biết nguy cơ cùng trách nhiệm. Tiêu Thần đã nhận được cơ duyên, đồng dạng cũng lưng đeo trách nhiệm. Bất quá dưới mắt những chuyện này nghĩ đến còn sớm. Tôn giả cảnh, Tiêu Thần trong nội tâm chậm rãi lắc đầu. Như vậy tu vi tại đại thiên giới đều xem như một phương cự phách. Hắn cuộc đời này có thể không tu luyện tới cái này một cảnh giới còn là chưa định sự tình. Cần gì phải buồn lo vô cớ tự tìm phiền não. Tiêu Thần từ trước đến nay chú ý cẩn thận, nhưng tâm tính rộng rãi. Đối với tạm thời không cách nào xử lý sự tình một mực buông. Cũng không phải là không rảnh mà để ý hội, mà là đem làm hắn tu vi đã đến nhất định được cấp độ cảnh giới. Trước khi thúc thủ vô sách gặp phải khó khăn sẽ gặp giải quyết dễ dàng. Nhẹ nhõm vạn phần. Tiền bối nói Tiêu Thần trong nội tâm nhớ kỹ, tuyệt đối không dám có nửa điểm quên mất. Bóng người gật đầu, hiển nhiên đối với Tiêu Thần biểu hiện cực kỳ thỏa mãn. Bất quá ánh mắt rơi xuống, lông mày nhưng lại nhịn không được có chút nhăn lại. Tiểu gia hỏa, xem ra ngươi đã gặp huyết vương. Trong cơ thể ngươi cái này phong chú huyết văn tuy nhiên không được, nhưng lão phu vốn là một đạo hư ảnh tàn lưu lại. Lực lượng trôi qua nghiêm trọng, có huyền thiên huyết tinh còn có thể duy trì, nhưng giờ phút này ngươi đã hoàn thành tộc mạch dung hợp. Lão phu cũng vô lực giúp ngươi. Năm đó tộc nhân đã toàn bộ chết, chỉ có lão tổ vì chờ đợi tộc mạch truyền thừa dùng loại này không người không quỷ trạng thái tồn tại đến nay. Thừa nhận vô tận cô đơn dày vò. Hôm nay ngươi đã xuất hiện, ta coi như là có thể giải thoát rồi. Đàm và sinh tử, người này biểu lộ ra chính là một loại khám phá hết thảy đạm mạc. Coi như nói rất đúng người khác. Tiêu Thần nghe vậy gật đầu, cũng không như vậy nhiều lời. Một mình một người tại đây tĩnh mịch hoang vu thí luyện chi địa. Có lẽ còn sống là một loại thống khổ. Bất quá mặc dù liền cái này thần bí tồn tại đều không thể phá giải trong cơ thể hắn phong chú huyết văn. Điểm ấy tự nhiên lại để cho Tiêu Thần trong nội tâm cực kỳ trầm trọng. Xem ra, chung quy là tránh khỏi cùng cái kia huyết vương chính diện giao phong. Hư ảo bóng người giờ phút này gặp Tiêu Thần thần sắc biến hóa. Khóe miệng nhưng lại nhịn không được có chút nhếch lên. Lộ ra vài phần thú vị chi ý. Tiểu gia hỏa tuy nhiên thực lực không được, nhưng trêu chọc phiền toái bản lĩnh nhưng lại thật tốt. Ngoại trừ cái này truyền thừa trong điện huyết vương, cái này huyết mạch chi địa bên ngoài còn có 6 gã hợp thể tu sĩ nghiêm chỉnh mà đối đãi. Theo cái kia sát cơ xem ra hiển nhiên động cơ không tinh khiết. Tiểu gia hỏa, mặc dù lão tổ giúp ngươi may mắn từ nơi này huyết vương trong tay đào thoát, dùng ngươi hiện tại tu vi rơi vào 6 gã hợp thể tu sĩ vây giết ở bên trong, chỉ sợ cũng không có nửa điểm sinh cơ. Tiêu Thần ánh mắt âm trầm, sắc mặt không khỏi trở nên thêm khó coi. Hiển nhiên cái này thần bí tồn tại trong miệng nói 6 người nhất định là 6 tộc lão quái. Tiêu Thần đem 6 tộc tuổi trẻ ra chúng tu sĩ quét ngang chém giết. Bọn hắn tự nhiên nổi giận cho đến đưa hắn giết về sau. Đối mặt hợp thể tu sĩ, trừ phi Tiêu Thần đồng dạng đạt tới hợp thể cấp độ có thể làm cho bọn hắn sinh lòng cố kỵ không dám ra tay. Nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng hợp thể cảnh giới xa xa không hẹn, Tiêu Thần trong thời gian ngắn tuyệt đối không cách nào đạt tới. Như vậy thứ nhất, sự tình liền vào nhập từ cục. Tiêu Thần thoáng nhíu mày, lập tức sâu thi lễ, kính cẩn nói, kính xin tiền bối dạy ta. Cái này thần bí tồn tại mở miệng, hiển nhiên không chỉ là vì đề điểm Tiêu Thần đơn giản như vậy. Ha ha, ngươi tiểu gia hỏa này ý nghĩ cũng là linh quang. Lão phu đã chỉ ra những này, tự nhiên là phải giúp ngươi né tránh sát kiếp. Dù sao ngươi dưới mắt đã là ta nhiều la naga tộc người, thân phận tôn quý vô cùng, lại há có thể bị bọn hắn những này con sâu cái kiến giống như tồn tại tổn thương. Dưới mắt thế cục tinh tường, mặc dù lão phu giúp ngươi ngăn cản hạ huyết vương, ngươi cũng không cách nào tiếp tục hồi ở đây nhân gian giới. Nếu không hẳn phải chết tại truyền thừa điện huyết vương chỗ. Có một chỗ truyền tống đại trận, có thể đi thông mặt khác một chỗ phù du giới. Mạc La, này giới tại quanh thân vô số trong tu chân giới thuộc về hàng đầu tồn tại. Hợp thể tu sĩ số lượng cũng không ít, thậm chí có hậu kỳ tới gần độ kiếp cấp độ tồn tại. Ngươi thông trận pháp truyền tống trực tiếp tiến vào Mạc La giới. Thứ nhất có thể tạm thời tránh đi từ cục. Thứ hai cái này Mạc La giới nội tu đạo cơ duyên xa so người dưới mắt chỗ tu chân giới cao hơn quá nhiều. Cũng có thể lại để cho thực lực ngươi tận đạt được tăng lên. Đãi tương lai ngươi tu vi tấn chức hợp thể có được tự bảo vệ mình chi lực sau lại trở về không muộn. Lão phu đề nghị như thế. Về phần có nguyện ý hay không? Muốn xem ý nguyện của ngươi rồi. Như ngươi nguyện ý chịu chết, lão phu cũng tuyệt không ngăn trở. Tiêu Thần nghe vậy ánh mắt một hồi âm tình bất định. Nơi này có hắn quá nhiều không bỏ, nhưng dưới mắt hắn không có lựa chọn nào khác. Trở về đã chết, chỉ có tạm thời tránh né, đợi cho tu vi tăng vọt, lại trở về đem hết thảy gông cùm xiềng xích đều đánh nát. Lục đại cổ tộc, Tiêu Thần đáy mắt hàn mang bắt đầu khởi động, trong nội tâm sát cơ tung hoành. Cục diện hôm nay bản tựu là bọn hắn khiến cho, giờ phút này lại có liên thủ vây giết cùng hắn. Như vậy thù hận một số bút Tiêu Thần toàn bộ nhớ tại trong lòng. Đãi ngày sau nhất định đều đòi lại. Cách chương.